Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1198 hợp hai làm một. Kia bác Sơn Lò đem hai cái nguyên anh ném hướng về phía một bên. Lại là không có đình chỉ công kích, nhưng thấy này thân hình đột nhiên một đốn. Tiếp theo đó là toàn thân biến hóa đỏ đậm, giống như là than lửa giống nhau, bác Sơn Lò thân hình biến hóa. Nhưng tuyệt không phải gần là bề ngoài như vậy đơn giản. Tiếp theo, kia bác Sơn Lò tiếp tục vận chuyển. Toàn bộ lò thể đều biến hóa lên. Ở lò thể mặt ngoài tức khắc bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, không sai. Đây đúng là bác Sơn Lò, sở trường trò hay. Kia thiêu đốt ngọn lửa nhìn như so vừa mới nhỏ đi nhiều. Uy lực của nó lại là càng thêm lợi hại, kia nhìn như đỏ đậm lò thể đột nhiên biến hóa cực nóng lên. Ngoại đan nguyên anh thiếu chút nữa ngăn cản không được, đem cánh tay buông ra, nhưng thấy kia ngọn lửa càng ngày càng lợi hại, nguyên bản đỏ đậm trung tâm ngọn lửa cư nhiên đột nhiên biến hóa, hóa thành xanh trắng chi sắc, chỉ nghe kia ngoại đan nguyên anh một tiếng rên rỉ, tựa hồ là ngăn cản không được ngọn lửa ăn mòn. Kia ngoại đan nguyên anh tuy rằng cũng là nguyên anh thân thể, lại chung quy không phải Giang Nam Nhứ bản thể rèn luyện mà thành. Nó trong cơ thể linh lực chung quy là muốn kém một bậc. Thả cùng Giang Nam Như trước sau không đạt được hợp hai làm một. Mà này bản tôn Nguyên Anh lại là bất đồng. Từ nào đó ý nghĩa thượng nói. Kia bản tôn Nguyên Anh chính là Giang Nam Như bản nhân. Mà Giang Nam Như chính là kia bản tôn Nguyên Anh. Khách khí đan Nguyên Anh dần dần ngăn cản không? Được, kia bản tôn Nguyên Anh đột nhiên trao mày dường như là hạ quyết tâm giống nhau. Nó xem rõ ràng, kia lò thể ngọn lửa lợi hại phi thường, lại không phải khó có thể chống đỡ. Chỉ thấy bản tôn Nguyên Anh thúc dục trong cơ thể linh lực, chậm rãi rót vào đến kia ngoại đan Nguyên Anh trong cơ thể. Hai cái Nguyên Anh tuy rằng không đều là Giang Nam Như ngưng kết mà thành, này trong cơ thể linh lực lại là tương liên. Nhưng thấy kia ngoại đan Nguyên Anh cánh tay dần dần co rút lại, rốt cuộc cùng kia lò thể kéo gần lại một ít khoảng cách. Ở bên trong ngoại đan Nguyên Anh dãy giụa dưới, kia bác Sơn Lò cũng là gian nan vận chuyển, khó có thể chống đỡ, nhưng là bác Sơn Lò tất nhiên là không muốn từ bỏ. Nó rốt cuộc khởi xướng tàn nhẫn tới, đem tự thân ngọn lửa toàn bộ đều sái hướng về phía kia hai nguyên tố anh. Tức khắc, đánh rằng co bắt đầu rồi, bản tôn Nguyên Anh hiểu biết ngoại đan Nguyên Anh thống khổ. Chỉ thấy nó chậm rãi hướng ra phía ngoài đan Nguyên Anh dựa sát. Tựa hồ là muốn giúp đối phương giống nhau. Mà kia ngoại đan Nguyên Anh cũng dần dần hấp thu bản tôn Nguyên Anh tồn tại. Dần dần hướng đối phương mở ra chính mình nội tâm mới bắt đầu là lúc. Kia hai cái Nguyên Anh chi gian gần là linh lực giao lưu. Nhưng là dần dần linh lực giao lưu đã là khó có thể thỏa mãn hai người yêu cầu. Ở bác Sơn Lò lửa lớn ăn mòn dưới, hai cái Nguyên Anh rốt cuộc dựa sát ở cùng nhau, chính cái gọi là hợp tác vô địch. Nhưng thấy kia hai cái Nguyên Anh dựa sát ở bên nhau, tức khắc cùng kia bác Sơn Lò đấu tranh lên. Mà bác Sơn Lò tựa hồ cũng dùng ra cả người thủ đoạn, quyết định cùng hai cái Nguyên Anh một phân cao thấp. Bác Sơn Lò chung, trừ bỏ rơi bất tận lò hỏa ở ngoài, còn có đủ loại kiểu dáng pháp bảo. Cũng không biết là kia bác Sơn Lò tự hành rèn mà thành, vẫn là nó nguyên bản chủ nhân sở lưu lại. Nhưng là bác Sơn Lò linh tính lại cao, cũng bất quá là một kiện khí giới thôi, làm sao có thể sử dụng pháp bảo. Cũng chính bởi vì vậy, kia hai nguyên tố anh mới có thể miễn cưỡng cùng chi bất phân thắng bại. Bác Sơn Lò kiểu gì uy năng, rốt cuộc đem kia ngọn lửa tăng lên tới cực hạn. Cũng chính bởi vì vậy, kia hai nguyên tố anh thống khổ chống đỡ, cư nhiên dần dần bị lạc lên. Hai nguyên tố anh tuy rằng không phải cùng nguyên, lại là ở kia ngọn lửa thiêu đốt dưới, dần dần hợp hai làm một. Cũng không biết trải qua bao lâu, kia hai cái Nguyên Anh rốt cuộc bắt đầu kết hợp. Đương nhiên, trước hết bắt đầu kết hợp chính là hai người linh lực. Có bản tôn Nguyên Anh linh lực trợ giúp, kia ngoại đan Nguyên Anh một khi linh lực giàu có cũng sẽ phụng dưỡng ngược lại đối phương. Hết chương.